Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 45, linh tiền đọ sức. Góc truyện audio.com. Hôm nay là mùng 2 tháng 7. Sáng sớm cảnh sắc tươi đẹp, giữa trưa vậy mà mưa như chút nước. Có lẽ, hài tử vô tội mất sớm này, kinh động thiên địa, có lẽ, là ông trời thương hại người trần không biết, mà nước mắt thành mưa. Tóm lại, trận mưa này tới cực kỳ đột nhiên, rất quái lạ. Hoàng tôn mất sớm, được hoàng thượng ngự phong thụy hiệu, hiếu liêm trung dũng công, linh cữu làm bằng gỗ đàn hương, đặt tại ngưng hương các, trong ngọc vương phủ hơn phân nửa hạ nhân, đều đốt giấy để tăng vây quanh ở bên cạnh linh cữu. Âu Dương Phi vài lần hôn mê ngất lịm, vài lần đều được Long Phụng Ngọc ấn huyệt nhân trung, giữa mũi và miệng mà tình, tiếng khóc của nàng bi thương, thu hút mỗi người ở đây. Con của ta a, con ta số khổ a, ngươi có linh, liền mang vi nương cùng đi với. Long Phụng Ngọc ôm chặt Âu Dương Phi, trong mắt lệ quang lóe ra. Lê Thải Nhi do Yến Nhi nâng, tiến đến xem lễ, nàng thấy Âu Dương Phi tuyệt vọng. Chính mình cũng nhịn không được rơi lệ, một đứa trẻ mới sinh, một sinh mệnh tươi sáng, mới đến trên đời một ngày, liền trở thành vật hy sinh, một nữ nhân mới làm mẫu thân, mới vừa nhấm nháp niềm vui sướng được làm mẫu thân, liền mất đi ái tử, nàng giống như nổi điên kêu rên, không thể không làm cho người ta đồng tình, không thể không làm cho người ta thương hại, vinh lệ nhi được tiểu phượng nâng. Tiến vào ngưng hương các xem lễ tang, nàng đến bên linh cựu hiếu liêm trung dũng công, ra vẻ đau thương khóc lóc kể lể. Hiếu liêm công, tiểu vương gia số khổ a, tuy ta không giết ngươi, nhưng ngươi lại vì ta mà chết a, cho dù ta có chết cũng không đủ để đền nỗi bất hạnh này cho vương gia. Vinh lệ nhi khóc lóc kể lể, nói với tiểu vương gia mất sớm, nhưng lại là nói cho Long Phụng Ngọc ngờ. Trong đêm thẩm án ngày đó, nam nhân này không sủng ái nàng nữa, không bước vào Phượng Nghi Uyển một bước, mỗi ngày nàng đều như bị điên, nàng không giết người, nhưng người lại vì nàng mà chết, trời mới tin lời nàng nói a, Vinh Lệ Nhi, người nữ nhân ngoan độc này, vì chuyên sủng, mà hại chết con ta, đừng tưởng rằng, để cho nô tỳ vình ngươi gánh tội thay, ngươi là có thể thoát khỏi liên quan. Âu Dương Phi ta so với ai khác đều rõ ràng, chính ngươi hại chết hài tử của ta, hôm nay ta liều mạng với ngươi, ngươi chết ở trong tay ta, liền tính ta Vinh Hy tử báo thù rồi, ta chết ở trong tay ngươi, ta cũng được giải thoát rồi. Âu Dương Phi động thủ, gắt gao bóp chặt cổ VNH Lệ Nhi, mặt Vinh Lệ Nhi, từ trắng thành đỏ rồi sau đó biến xanh, Phi Nhi, buông tay. Long Phụng Ngọc không muốn cứu Vinh Lệ Nhi khỏi Âu Dương Phi, nhưng vẫn xuất thủ cứu nàng. Long Phụng Ngọc hắn cũng muốn giết kẻ thiện nhân này, nhưng hắn biết, không có chứng cớ giết người. Muốn nàng đền mạng, hắn không hy vọng mất đi nhi tử, lại mất đi Âu Dương Phi. Vinh Lệ Nhi xoa xoa cổ, không ngừng ho khan, nàng bây giờ vẫn hết hồn, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền chết trong tay bà điên này rồi. Không tồi, nam nhân này còn muốn cứu nàng. Nếu không nhờ hắn, nàng tám phần liền mất mạng. Nàng dùng ánh mắt cảm kích và vô tội, nhìn Long Phụng Ngọc, lại chạm vào ánh mắt lạnh lùng, oán hận của Long Phụng Ngọc. Tâm Vinh Lệ Nhi, không ngừng run rẩy, ánh mắt thật lạnh, xem ra, nàng thật sự mất nam nhân này rồi. Cách chương.